Cực phẩm thần y, chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1034 đương nhiên không phải. Đoạn Khánh Tân trợn tròn mắt đột nhiên nói. Ngày hôm qua tôi phái người đi điều tra anh, vừa nói lời này, Trần Gia Bảo nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Đừng hiểu sai ý tôi, Đoạn Khánh Tân tăng tốc nói, tiếp tục, tôi chỉ tò mò về anh, không ngờ rằng tôi lại phát hiện ra điều kỳ diệu, anh còn trẻ hơn tôi. Anh thật sự là cao thủ sao? Đoạn Khánh Tân nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, chớp chớp đôi mắt to. Cô nghĩ là giả sao? Trần Gia Bảo gật đầu thừa nhận, mặc dù đã biết từ lâu, nhưng sau khi nghe Trần Gia Bảo bộc bạch, Đoạn Khánh Tân cảm thán nói. Anh như vậy quả thật là hiếm có, nhưng tôi nghe ông Kính nói rằng anh đã đột phá đến cảnh giới cao thủ, nhưng anh cũng cần có ý thức sống tương ứng. Tôi thực sự không biết anh có được nhiều hiểu biết sâu sắc từ khi còn trẻ ở đâu ra. Trần Gia Bảo cũng đã cân nhắc vấn đề này. Tất nhiên, anh ấy không thể nói nhiều về lý do này. May mắn thay, Đoạn Khánh Tân không vướng bận về vấn đề này, nói. Nhưng anh nghĩ xem, với sự hiểu biết của anh về văn hóa cổ điển Việt Nam, có một cái nhìn sâu sắc hơn là điều bình thường. Quên đi, đừng vướng vào chuyện này. Tôi nghe nói rằng anh và gia đình họ Phụng có mâu thuẫn. Khi nói chuyện làm ăn, Đoạn Khánh Tân ngồi không yên, vẻ mặt ngưng trọng. Trần Gia Bảo nói, chúng tôi là kẻ thù. Gần như toàn bộ xã hội thượng lưu ở tỉnh thành đều biết mối hận thù giữa anh và gia đình họ Phụng, nên Trần Gia Bảo không có ý định giấu giếm. Vậy thì anh cho rằng anh là đối thủ của gia đình họ Phụng sao? Nghe nói Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu nhà họ Phụng, đã đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết. Mặc dù tôi không biết nhiều về nó, nhưng tôi cũng biết rằng có một khoảng cách rất lớn giữa anh và ông ta. Khoảng cách không thể vượt qua giữa anh và gia đình họ Phụng. Thành thật mà nói, đụng phải một viên sỏi cũng tương tự như vậy. Đoạn Khánh Tân thản nhiên nhìn và nhấp một ngụm trà. Ha ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ, trong mắt mang theo vẻ vui đùa, nói. Cô cho rằng tôi nhất định sẽ thua, nhưng vì sao lần này lại tìm tôi? Đoạn Khánh Tân cười mà không trả lời, thay vào đó, cô ấy phủi đi mái tóc dài bên cạnh Thái Dương, vẻ vừa lòng, hỏi. Anh có biết nguồn gốc thân phận thật của tôi không? Trần Gia Bảo nói, cô muốn nói đến cái gì? Tôi đến từ Hà Nội. Đoạn Khánh Tân nói, Hà Nội thủ đô của Việt Nam, ở đó có sức mạnh thuộc về đỉnh cao sức mạnh của Việt Nam. Trần Gia Bảo gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có gì ngạc nhiên khi Đoạn Khánh Tân đến từ Hà Nội. Một tia cảm kích lóe lên trong mắt Đoạn Khánh Tân, nói tiếp. Và nhà họ Đoạn của chúng tôi, ở toàn bộ Hà Nội cũng có thể coi là có gia sản kếch dù, bởi vì ông nội của tôi là cha đẻ của đất nước. Lúc này Trần Gia Bảo hơi ngạc nhiên, là cháu gái của người sáng lập, có thể nói, gia đình của Đoạn Khánh Tân đã đứng ở đỉnh cao về quyền lợi của Việt Nam và có một danh tính nổi bật đằng sau nó. Nhưng ngay lập tức anh nghĩ ra một câu hỏi, Đoạn Khánh Tân là con gái Hà Nội, tại sao cô lại đến một trường đại học ở tỉnh thành để làm giáo viên? Như thể nhìn thấy sự nghi ngờ của Trần Gia Bảo, Đoạn Khánh Tân bĩu môi, ngọt ngào và dễ thương, cô phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tôi không thích bầu không khí của vòng tròn Hà Nội cho lắm, và những người như tôi nếu lớn lên ở đó phải như trong khu quân sự, hoặc suốt ngày đi uống rượu và đi đón gái, hoặc hôm nay anh sẽ dẫm lên tôi, ngày mai tôi sẽ dẫm lên anh để làm ra vẻ kiêu ngạo, bề ngoài thì lạnh lùng, cuồng nhiệt nhưng theo tôi thì thật là thô thiển. Tất nhiên, quả thật có rất nhiều tài năng trẻ trong Hà Nội, nhưng họ quá ham muốn thành công và họ đang liều lĩnh theo đuổi quyền lực, đơn giản là họ nhàm chán nên khi còn học đại học tôi đã trực tiếp đi du học. Cách đó không xa đã đến trường đại học thương mại với tư cách là một giáo viên triết học. Hóa ra là như vậy, Trần Gia Bảo cười nói. Cô thực đặc biệt, đó là đương nhiên, Đoạn Khánh Tân tự hào nâng cằm lên và cười nói. May mắn thay, tôi đến đây để làm quen với anh. Anh trông trẻ hơn tôi, nhưng anh tốt hơn những người giàu có ở Hà Nội. Có rất nhiều ý nghĩa và kiến thức, ngay cả tôi cũng sẵn sàng cúi đầu. Nhân tiện, nếu anh quan tâm, tôi sẽ đưa anh đến Hà Nội vào ngày hôm sau và giới thiệu với anh những kẻ kiêu ngạo trong khu quân sự, và bước lên nhìn họ từng người một. Họ sẽ không thể tiếp tục lạc quan trong tương lai. Cách chương.